Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 139, ngươi có biết tội của mình không? Góc truyện audio.com. Lời này rơi xuống, Đông Phương Tấn hơi kinh ngạc. Tại hắn dự liệu bên trong Bạch Hồng Phi nghe nói như thế hẳn là sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng mà Bạch Hồng Phi cũng không có đại hống đại khiếu. Bạch Hồng Phi thanh âm bình tĩnh, trong bình tĩnh mang theo băng lãnh. Ngươi đối phó ta không có gì, nhưng ở trước mặt ta 5 lần 7 lượt vũ nhục tỷ tỷ của ta. Chấm, ta nhịn ngươi thật lâu. Không tốt, Đông Phương Tấn con ngươi co rụt lại, ẩn ẩn có bất diệu dự cảm. Hắn vội vàng liền muốn lui lại. Cũng đã muộn, Bạch Hồng Phi mới từ đấu trường bên trong ra. Trên tay còn cầm kia cây trường thương. Hắn hai mắt đỏ bừng giận dữ hét. Đi chết đi cho ta. Phốc phốc, huyết nhục xé rách âm thanh bên trong. Đông Phương Tấn cổ họng bị trường thương xuyên qua. Bạch Hồng Phi hai tay nắm cán thương. Kịch liệt thở hào hền. Hắn vốn là trẻ tuổi nóng tính. Vừa mới kém chút bị huyết lân địa long giết chết. Kết quả cái này kẻ cầm đầu còn nhảy ra. Uy hiếp bọn hắn. Cái này triệt để nhường Bạch Hồng Phi mất đi hết thảy lý trí. Liều lĩnh một thương đâm xuyên Đông Phương Tấn cổ họng. Khụ khụ khụ, đầu thương rút ra, Đông Phương Tấn ánh mắt trừng trừng, chỗ cổ tiên huyết dâng trào. Hắn sẽ không nghĩ tới tự mình sẽ chết trong tay một tên mao đầu tiểu tử. Hắn chưa hề cũng không có đem cái này Bạch gia nhỏ thiếu gia để vào mắt. Phù phù, Đông Phương Tấn đôi trong mắt mang theo không cam lòng ngã trên mặt đất. Hai cái bảo vệ Đông Phương Tấn sửng sốt. Bọn hắn không nghĩ tới Bạch Hồng Phi vậy mà thật lấy ra. Hai người bọn họ không có bảo hộ Đông Phương Tấn cơ hội Đông Phương Tấn liền chết thảm tại chỗ. Bạch Duyên sửng sốt, trong lòng có chút lạnh buốt, thậm chí là tuyệt vọng. Bạch Hồng Phi trong thành giết người. Phủ thành chủ là không thể nào buông tha hắn. Đồng dạng quy củ cứng nhắc là không cho phá hư. Tiểu tử này, thật đúng là không tệ. Tần Hạo cũng không nghĩ tới Bạch Hồng Phi vậy mà đột nhiên động thủ. Nhưng hắn trong lòng lại là khen một câu. Trẻ tuổi nóng tính chưa hẳn không phải chuyện xấu. Cái này Đông Phương Tấn là tự mình tìm đường chết. Bạch Hồng Phi không động thủ hắn đều muốn lấy ra. Giết, giết người. Chung quanh Hắc Nham thành dân chúng nhìn thấy Đông Phương Tấn chết thảm tại chỗ. Đều là hoảng sợ bốn phía tản ra. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Hỗn đản, ngươi dám giết Đông Phương thiếu gia, đem hắn mang xuống, mang về gia tộc giao cho gia chủ xử trí. Hai cái bảo vệ Đông Phương Tấn giận tím mặt, Đông Phương Tấn chết tại trước mặt bọn hắn cũng tất nhiên phải bị trừng phạt. Bảo hộ thiếu gia, Bạch Nghị thấy thế vội vàng quát, một đoàn người vội vàng xông lên, bảo hộ Bạch Hồng Phi, bành bành, nhưng mà Đông Phương Tấn hai cái bảo vệ thực lực cũng tương đương không tầm thường. Đạt tới tam giai đỉnh phong, Bạch Nghị tự thân cũng bất quá tam giai trung cấp mà thôi. Đông Phương gia tộc hai cái tiến hóa giả nhẹ nhõm đánh cho Bạch Nghị bọn người thổ huyết bay ngược ra ngoài. Tiểu tử, cùng chúng ta đi thôi. Trong đó kia cao lớn nam tử hung dữ vồ một cái về phía đang chìm ngâm ở tội giết người ác cảm bên trong Bạch Hồng Phi cổ họng. Phốc phốc, nhưng mà lúc này một tiếng vang nhỏ, một luồng tối hắc sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cao lớn nam tử cái trán bị xuyên thủng ra một cái lỗ máu. Hắn hai mắt trừng trừng, có chút mờ mịt ngã trên mặt đất, cũng không có ý thức được tự mình là thế nào chết. Lão đại, tên bảo vệ còn lại hô lớn. Phốc phốc, Tần Hạo tay vừa nhấc, một đạo hủy diệt chi quang bắn ra, xuyên thủng đầu của hắn, thuận tay đem hắn đánh chết. Tần đại ca, Bạch Hồng Phi kịp phản ứng. Hắn có chút mờ mịt nhìn về phía Tần Hạo, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Làm lớn chuyện liền làm lớn chuyện đi. Tần Hạo lúc này nhãn thần băng lãnh, như là đã nhúng tay vấn đề này. Vậy thì có bắt đầu có cuối. Đừng nhúc nhích, Hắc Nham đấu trường một đám thị vệ đem nơi đây bao vây lại. Từng cái mặt mũi tràn đầy đều là túc sát chi sắc. Lại có người dám ở Hắc Nham thành nội sát người. Vô luận là ai cũng nhất định phải đạt được trừng phạt. Mục đại thống lĩnh trong mắt tràn đầy hàn quang. Anh vợ tương lai lại chết trên địa bàn của hắn. Đông Phương Tấn cùng hắn hai người thủ hạ đều là ta giết. Các ngươi có bản lĩnh liền đến đi. Tần Hạo tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn về phía Mục đại thống lĩnh. Bạch Duyên trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, thân thể cao lớn kia của Tần Hạo cho người ta một loại cảm giác đáng tin. Bạch Nghị xoa ngực từ dưới đất bò dậy, thấy cảnh này trong lòng cũng là có chút áy náy. Trước đó Tần Hạo bị virus lây nhiễm, hắn còn đề nghị giết chết Tần Hạo, nhưng hôm nay Tần Hạo lại vì Bạch gia trực tiếp nhận tội giết người. Chỉ có thể nói Bạch gia đầy đủ may mắn. Bạch Duyên thiện lương cũng không có uổng phí. Bắt lấy hắn, Mục đại thống lĩnh khiển trách quát mắng. Suy, có binh sĩ muốn lên đến đây. Tần Hạo hư lạnh một tiếng, ngón tay trên mặt đất vạch một cái. Lập tức hủy diệt chi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đem mặt đất đâm thành một lỗ hổng lớn. Đại địa cũng bị cắt thành hai nửa. Những binh lính kia xinh xinh dừng lại bước chân. Nhìn cái khe hở gần 100 mét kia đen ngòm cũng nuốt ngụm nước bọt. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến trước đó Tần Hạo một cước dẫm chết Tứ giai huyết lân địa long a. Bọn hắn những người này đi lên không phải là tìm chết sao? Vượt qua giới hạn là các người chết. Tần Hạo sát ý nghiêm nghị, lạnh lùng liếc nhìn một vòng. Bị ánh mắt của hắn chạm đến người cũng không tự giác hướng lui về phía sau ra. Ngươi! Các ngươi nhanh lên a. Mục đại thống lĩnh ngoài mạnh trong yếu, cũng tự mình lại một cử động nhỏ cũng không dám. Có cao thủ tới. Tần Hạo ánh mắt khẽ động, hắn nhìn thấy ở phía xa một cái ghế lô cửa ra vào. Có một nam tử khôi ngô uy nghiêm đi tới, nhìn thấy nam tử này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra một hơi, mà Mục đại thống lĩnh hơn như chút được gánh nặng vui vẻ nói. Thành chủ đại nhân, cái này uy nghiêm nam tử chính là Hắc Nham Thành thành chủ Lý Tông Nhạc. Thành chủ, người này gan to bằng trời. Tại đấu trường của chúng ta, trước mắt bao người giết chết Đông Phương gia Đông Phương Tấn. Mục đại thống lĩnh vội vàng nói. Nhưng Tông Nhạc khoát khoát tay. Mục đại thống lĩnh đành phải xinh xinh ngừng lại lời nói. Lý Tông Nhạc tràn ngập uy nghiêm mở miệng. Vừa mới hết thảy ta cũng tại trong rạp xem nhất thanh nhị sở. Mục đại, ta để ngươi chủ quản đấu trường này là đối ngươi tín nhiệm. Nhưng ngươi lại cùng Đông Phương Tấn công nhiên tại bên trong lễ trưởng thành Bạch Hồng Phi động tay chân. Lý Tông Nhạc lạnh lùng nhìn về phía Mục đại thống lĩnh. Ta không có. Mục đại thống lĩnh một mặt kinh ngạc, cái này Lý Tông Nhạc không có đi đối phó Tần Hạo. Vậy mà ngược lại quát tháo hắn, cái này khiến trong lòng của hắn có dự cảm bất diệu. Thanh âm đều có chút cả lam, cái kia có được ngụy trang năng lực huyết lân địa long là ta tự mình bắt được. Còn mệt ngươi chuyên tâm trông giữ, ngươi lại đưa nó phóng xuất mưu hại Bạch Hồng Phi, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Tông Nhạc nổi giận nói, thành chủ tha mạng, Mục đại thống lĩnh lập tức liền quỳ xuống đến. Vấn đề này căn bản chịu không được cha. Hắn dập đầu như dã tỏi. Một mặt nước mũi một mặt nước mắt cầu xin tha thứ. Đem hắn nhốt vào Hắc Nham Thành thủy lao. Chờ xử lý, Lý Tông Nhạc nói, rõ, lập tức liền có binh sĩ đem thê thảm kêu Mục đại thống lĩnh mang xuống. Tần Hạo ngoài ý muốn, hắn vốn cho là sẽ có một trận ác chiến. Tại hắn cảm giác bên trong. Cái này Lý Tông Nhạc thực lực thâm bất khả trắc, tối thiểu là ngũ giai tông sư cấp tiến hóa giả, thực lực không thể khinh thường. Ngược lại Lý Tông Nhạc cười tủm tỉm nhìn về phía Bạch gia một đoàn người. Yên tâm đi, các ngươi Bạch gia sự tình ta cũng biết rõ. Quay đầu ta sẽ cảnh cáo Đông Phương gia tộc, tại Hắc Nham Thành, không có ai có thể động được các ngươi. Đa tạ thành chủ đại nhân. Bạch Duyên bọn người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tại cái này Hắc Nham Thành, Lý Tông Nhạc chính là chủ tể tuyệt đối. Có hắn mở miệng, Bạch gia cơ nghiệp tuyệt đối không ai dám ngấp nghé. Lý Tông Nhạc lại 10 điểm hòa ái nhìn về phía Tần Hạo. Vị tiểu huynh đệ này, có hứng thú đi phủ đệ ta ngồi ngồi a? Ngươi bực này tuổi trẻ tuấn kiệt. Ta rất có hứng thú kết giao. Tốt, vậy liền quấy dày. Tần Hạo hơi suy tư liền đáp ứng. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này Lý Tông Nhạc sẽ biểu hiện được lớn như thế, Công Vô Tư khẳng định là bởi vì hắn nguyên nhân. Không phải vậy vì sao trước đó không có ngăn cản? Tần Hạo cũng rất tò mò cái này Lý Tông Nhạc tìm hắn đến cùng có chuyện gì? Dù sao Lý Tông Nhạc là cái này Hắc Nham thành thổ hoàng đế. Tự thân lại là thực lực cao cường ngũ giai tiến hóa giả. Nếu như không có chuyện gì muốn nhờ, là sẽ không đối với hắn khách khí như thế. Lễ đãi, cách trương.